Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 299, cho lão bà ca hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất bị người ta cho sờ nơi này. Nàng đã lớn như vậy đến nay, da mình khuê mật sờ qua bên ngoài, liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào sờ qua. Chỗ nào sợ là mẹ của mình cũng chưa từng sờ qua. Huống chi là một cái nam nhân, cho nên cái này khiến Lâm Vãn Tình dị thường ngượng ngùng. Thật là lão bà, Hạ Minh cái kia cao hứng a, hắn không nghĩ tới. Có một ngày mình có thể sờ đến lão bà nơi đó. Cái này khiến Hạ Minh có thể không cao hứng sao? Lúc này truyền đến Lâm Vãn Tình hờn dỗi. Hạ Minh, ngươi đơn giản, hỗn đản. Nằm mơ vậy mà đều muốn làm loại này chuyện xấu xa. Lâm Vãn Tình liền tranh thủ Hạ Minh phải tay lấy ra. Hạ Minh đương nhiên là giả bộ như ngủ thiếp đi. Bất quá ngay tại Lâm Vãn Tình lấy ra Hạ Minh tay thúi về sau, Hạ Minh vậy mà nghiêng người, trong nháy mắt hướng phía Lâm Vãn Tình ôm tới. Cái này khiến Lâm Vãn Tình một cái kinh hô. Bởi vì trong lúc nhất thời không đứng vững, vậy mà trực tiếp ghé vào Hạ Minh trên thân. Tại thời khắc này, Hạ Minh cảm nhận được một cỗ nhiệt khí truyền đến. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra được hưng phấn. Gia hỏa này, Lâm Vãn Tình một gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nàng sợ dùng quá sức, vạn nhất làm bị thương Hạ Minh làm sao bây giờ. Cái này khiến nàng vô cùng phiền muộn. Rơi vào đường cùng, Lâm Vãn Tình dứt khoát liền thoát giày, nằm ở Hạ Minh bên người. Mà Hạ Minh nghe cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát, cái này khiến Hạ Minh thần trở nên kích động. Đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất ôm lão bà của mình đi ngủ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình cùng lão bà ở giữa vậy mà lại tại trong bệnh viện. Mà lại khó mà tin nổi nhất chính là mình lại còn trông coi mình cô em vợ. Loại kia kích thích cảm giác tràn vào Hạ Minh trong lòng. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng kích động. Làm sao ngủ đều ngủ không được. Cứ như vậy, Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình một đêm không ngủ. Nhìn đến ngày thứ hai, Lâm Vãn Tình thật sớm liền tỉnh lại. Mà Lâm Vãn Tình thì là rời đi Hạ Minh giường. Lúc này Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp tựa như là đỏ thấu đỏ apple. Nhìn vô cùng xinh đẹp, Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Mà Hạ Minh cũng là ở thời điểm này mở mắt, trong mắt mang theo tia tia tiếu ý, thật tốt a. Nếu là cả một đời có thể như thế ôm lão bà đi ngủ liền tốt. Cái này một đêm dày vò Hạ Minh, là một đêm không ngủ. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Có như thế một vị xinh đẹp cô nương trong ngực, cái này nếu là đổi lại ai, ai cũng ngủ không được a. Hạ Minh rời giường, sau đó kiểm tra một chút Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm lúc này ngủ được còn chính hương đâu. Bất quá từ Trần Vũ Hàm bệnh tình đến xem, Trần Vũ Hàm rõ ràng là tốt hơn nhiều. Thể nội độc tố đoán chừng cũng đã giải đến không sai biệt lắm. Hạ Minh âm thầm nói. Cuối cùng là không có chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh đột nhiên nghe được dẫm cao gót thanh âm. Cái này khiến Hạ Minh vội vàng về tới giường của mình vị bên trên. Sau đó đắp kín mền, Hạ Minh nhắm mắt lại. Mà lúc này Lâm Vãn Tình thì là chậm rãi đi tới. Nói khẽ, Hạ Minh, Hạ Minh, bát quá Hạ Minh nhưng không có đáp ứng. Lúc này Lâm Vãn Tình hít một tiếng. Sau đó thay Hạ Minh xoa xoa mặt. Cái này khiến Hạ Minh bên trong dị thường cảm động. Đúng vậy, đây mới là trong lòng hắn chân chính lão bà. Nếu như đổi lại Cố Hiểu Nhã, nếu như là mình sinh bệnh, khi đó nàng khẳng định là cách được bản thân xa xa đi. Hạ Minh vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Trước kia khi còn bé, mình sinh bệnh, chỉ có lão mụ tại bên cạnh mình chiếu cố mình. Bây giờ lại trở thành lão bà của mình. Cái này khiến Hạ Minh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hừ, ngay tại Hạ Minh hưởng thụ loại cảm giác này thời điểm, Đột nhiên hừ lạnh một tiếng phá vỡ bình tĩnh, mà Hạ Minh giật mình, vội vàng biểu hiện ra ngủ dáng vẻ. Lúc này Lâm Vãn Tình thanh âm thì là truyền đến nói. Hạ Minh, ngươi nếu là giả bộ ngủ, ta đem cái này một chậu nước dội tại trên mặt của ngươi. Hạ Minh nghe xong, lập tức biết, khẳng định là mình vừa mới không nhịn được cười một tiếng. Lộ ra chân tướng, cái này khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ mở mắt. Cười nói, lão bà, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm như vậy để lão công của ngươi ta bị xối cái rơi canh gà à, ta thế nhưng là bệnh nhân ai? Cứu ngươi còn bệnh nhân, bất quá chỉ là té xỉu thôi. Lâm Vãn Tình thổi phù một tiếng bật cười. Cái này nhoẻn miệng cười, trong lúc nhất thời để Hạ Minh nhìn ngây người. Lâm Vãn Tình nụ cười này, tựa như là một đóa xinh đẹp hoa quỳnh, vô cùng xinh đẹp. Cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được nhìn ngây người. Hạ Minh tin tưởng, hắn đã lớn như vậy đến nay, chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy tiếu dung. Lão bà, người thật đẹp. Hạ Minh kìm lòng không được nói ra một câu. Bà Hoa, Lâm Vãn Tình hờn dỗi một tiếng. Bất quá tại Lâm Vãn Tình trong lòng, hay là vô cùng cao hứng, có thể bị người mình thích nói xinh đẹp. Làm sao lại không cao hứng? Lâm Vãn Tình đắc ý thế nhưng là đúng vào lúc này. Đột nhiên có người gõ cửa một cái. Mời đến, Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh liếc nhau một cái. Sau đó nhìn về phía cửa phòng. Người bên ngoài nghe được Lâm Vãn Tình thanh âm, chậm rãi mở ra cửa phòng. Lúc này Hạ Minh cũng nhìn thấy người tới. Người này mặc một thân rõ ràng áo khoác. Sao? Rõ ràng chính là trong bệnh viện người. Khi thấy diện mạo của người này về sau, Hạ Minh theo miệng hỏi. Triệu viện trưởng, ngài làm sao có thời gian tới nơi này? Hạ Minh đối với cái này Triệu Quốc Thắng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có hảo cảm hơn. Chí ít Triệu Quốc Thắng không cùng Vương Hải. Cái này Triệu Quốc Thắng ở một ít trình độ bên trên vẫn là một cái tương đối hợp cách bác sĩ. Mà lại y thuật cũng không tệ. Cho nên Hạ Minh đối Triệu Quốc Thắng vô cùng thật đáng giận. Lúc đến Triệu Quốc Thắng mang theo nụ cười vui vẻ. Sau đó cao hứng nói. Hạ Đại Sư, đa tạ ngài. Nếu như không phải ngài, chỉ sợ trong trường học cái này 50 cái học sinh liền muốn đã mất đi sinh mệnh. Ta ở chỗ này thay những học sinh này cảm ơn ngươi. Đây là Triệu Quốc Thắng đối Hạ Minh bái. Thanh này Hạ Minh cho giật nảy mình. Không chỉ là Hạ Minh, liền ngay cả Lâm Vãn Tình đều đồng dạng là giật nảy mình. Chuyện ngày hôm qua, Lâm Vãn Tình cũng đã nghe qua. Vì Hạ Minh cứu được 50 người, Lâm Vãn Tình cảm giác vô cùng tự hào. Chỉ bất quá không nghĩ tới Hạ Minh hội ngất đi. Cái này dọa đến ngay lúc đó Lâm Vãn Tình hoa dung thất sắc. Nếu như lúc ấy không phải Triệu Quốc Thắng bọn hắn nói Hạ Minh không có chuyện, Lâm Vãn Tình đoán chừng đã sớm luống cuống. Hạ Minh đáp, Triệu lão, người cái này khom người ta nhưng chịu không nổi. Mà lại cho những hài tử này chữa bệnh, vốn chính là ta phần bên trong sự tình. Cho nên ngươi không cần khách khí như thế. Hạ Đại Sư, phi thường cảm tạ ngươi. Ngươi xuất thủ cứu 50 đầu sống sờ sờ sinh mệnh. Đối Hạ Đại Sư, không biết ngài có thời gian hay không tới đây đi làm đâu. Ngươi yên tâm, ta có thể cho ngươi mở lương một năm 500 vạn. Thế nào, các cấp giáo, các loại tiền thưởng, hết thảy đều có. Tại thời khắc này, Triệu Quốc Thắng là triệt để động tâm. Đúng vậy à, Hạ Minh đây chính là sẽ sử dụng cửu thế thần châm người a, mà lại cái này cửu thế thần châm đều đã thất lạc nhiều năm. Từng ấy năm tới nay như vậy còn từ xưa tới nay chưa từng có ai biết cái này cửa thuật châm cứu. Cho nên giờ khắc này Triệu Quốc Thắng đã có lôi kéo Hạ Minh tâm tư, cách chương.